mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 456. Gặp lại Từ Nhất Nhu, Kim Lăng Trang Viên, trang phục ngược lại là thật không tệ. Hơi quét nhìn Kim Lăng Trang Viên vẻ ngoài một chút, Quân Vong Trần khẽ gật đầu, bước vào Kim Lăng Trang Viên, lên đường đi qua, bốn phía tất cả đều là phú quý người. Tỳ thân dán vào bí thư cùng trợ lý, nghị luận vui vẻ, ôi, đây không phải Trịnh Đồng A, người cũng tới, nhất định phải đến, ta nhưng rất nhớ kiến thức thoáng một phát người trong truyền thuyết kia Quân tiên sinh. Để không biết hắn dáng dấp ra sao, ta còn muốn để cho hắn luyện chế cho ta mấy cái gầy người đan dược đây. Ha ha ha, người ta đã trở thành Phượng gia khách quý cấp nhân vật. Ngươi nhưng không có số tiền kia cùng mặt mũi đi mời hắn. Lần trước cho ngươi đi tham quan Phượng gia dòng chính luyện đan thi đấu, ngươi phi không đi, lần này mất đi cơ hội đi. Lúc đương thời mấy triệu hợp đồng phải bận rộn, cho nên làm trễ nải. Ai, không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Bên tai truyền tới lời nói, để cho Quân Vong Trần hoặc nhiều hoặc ít có chút như thế nào hiểu Phượng Mị không phải muốn chính mình tham gia ngọ yến nguyên nhân. Tại chỗ 10 người bên trong, 9 người cũng là chạy Quân tiên sinh danh khí cùng dung mạo đến. Chỉ có một cái là chạy Phượng gia dòng bên gia chủ giao tiếp hoạt động mà đến. Phượng Mị nói nàng ở đại sảnh, đi vào trước đi xem một cái đi. Quân Vong Trần âm thầm nhất định, chợt cất bước hướng về Kim Lăng Trang Viên đại sảnh đi đến. Một bên khác, Phượng Trảo bởi vì có một số việc phải bận rộn, liền để cho Mạnh Đặc Kiều cùng Thu Nhã ở đại sảnh tự hành du ngoạn. Hai nữ cũng phóng khoáng, không ngừng ở đại sảnh thưởng thức các loại món điểm tâm ngọt. Lần này Phượng gia dòng bên gia chủ giao tiếp hoạt động hạ trọng kim, toàn bộ Kim Lăng Trang Viên đều bị bao, khắp nơi có thể thấy được cũng là món điểm tâm ngọt cùng hồng tửu. Phục vụ cực kỳ chu đáo. A Kiều, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Thu Nhã quét nhìn nguy nga lộng lẫy đại sảnh một vòng, hướng bên cạnh Mạnh Đặc Kiều đề nghị. Thực ra, trong nội tâm nàng là nghĩ đến câu một cái phú gia đệ tử. Mà muốn câu được phú gia đệ tử, tự nhiên phải đem chính mình ngụy trang thành có khí chất nữ sinh. Lời như vậy mới năng lượng thi triển bắt được kỹ xảo. Nếu như ở đại sảnh bốn phía du đãng ăn uống miễn phí, vậy thì hoàn toàn không đạt được cái hiệu quả này. Đi, Mạnh Đặc Kiều sững sờ, cũng không có do dự. Theo Thu Nhã ngồi ở một bên tinh thạch trên ghế, nhiều như vậy kẻ có tiền đều tụ tập chung một chỗ. Thật không biết là người nào có như thế khả năng chịu đựng. Thu Nhã cười khổ nói, đừng nghĩ nhiều, loại người này dù sao cũng chúng ta không trêu chọc nổi. Cũng đúng, Mạnh Đặc Kiều nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đại sảnh miệng, không khỏi giật mình, đây không phải là Lâm Đông cùng Điền Diệp sao? Thu Nhã nhìn cửa một chút hai vị thân mang hoa lệ nam tử, tò mò hỏi, A Kiều, bọn họ là ai a? Hai người bọn họ là Phượng Văn Lễ Tử Đàng, bên trong một cái là khu Đông Thành con trai của khu trưởng, một cái khác là cái nào đó cục cảnh sát con trai của cục trưởng. Mạnh Đặc Kiều nhìn xem hai người, hướng Thu Nhã giải thích nói, kỳ quái, bọn hắn đều tới, tại sao còn không nhìn thấy Phượng Văn Lễ? Thu Nhã tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Phượng Văn Lễ, hắn không phải Phượng Trảo ca ca à? Đúng vậy, 3 năm trước đây ra ngoại quốc bồi dưỡng, vài ngày trước trở về. Mạnh Đặc Kiều gật đầu một cái nói, thực ra, trong nội tâm nàng đối Phượng Văn Lễ cũng không thích, gia hỏa này là một 10 phần ngụy quân tử, vì đuổi tới nữ sinh, thủ đoạn gì đều dùng, cực kỳ dơ bẩn. So sánh dưới, Lâm Đông cùng Điền Diệp lộ ra còn bình thường một chút. Thu Nhã đảo tròn mắt tử, nghe ngươi nói như vậy, ở chỗ này thế hệ trẻ tuổi bên trong, chính là Phượng Văn Lễ thân phận tối cao đi, làm sao có khả năng, đợi lát nữa Vệ gia đại thiếu sẽ còn tới, đối phương mới thật sự là đại thiếu, Phượng Văn Lễ nhiều lắm là tính hạng 2 đại thiếu. Mạnh Đặc Kiều lắc đầu, vừa nghe đến Vệ gia đại thiếu 4 chữ, Thu Nhã sắc mặt liền không khỏi có chút khó coi. Lúc trước Vệ Tài Tuấn vì đối phó Quân Vong Trần, để cho Tần Thụ lợi dụng chính mình đi đối phó Quân Vong Trần. Nếu như không phải là Quân Vong Trần biết võ công, vạch trần Tần Thụ chân thực gương mặt, nàng đến bây giờ chỉ sợ còn không biết Tần Thụ là dạng gì người. Đương nhiên, nàng cũng biết, Vệ Tài Tuấn so với Tần Thụ, càng thêm âm hiểm độc ác. Mặc dù Vệ Tài Tuấn là vệ gia đại thiếu, thân phận cao hơn Phượng Văn Lễ rất nhiều, nhưng quyết không sai không phải kẻ tốt lành gì. Loại người này, nàng là đánh đáy lòng tị nhi viễn chi, nhàn rỗi nhàm chán. Hai nữ trực tiếp cúi đầu bắt đầu chơi điện thoại di động. Cũng không có chú ý tới cửa ra vào đi tới Quân Vong Trần. Nhiều người như vậy, Phượng Mị ở đâu? Quân Vong Trần quét nhìn đại sảnh một vòng, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Vừa mới chuẩn bị cầm điện thoại gọi Phượng Mị điện thoại, lại đột nhiên nghe được một đạo kinh ngạc âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Quân tiên sinh, Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ. Nhìn lại, người tới là một vị thân mang áo dài nữ tử. Hắn dung mạo trong suốt như trong trắng đẹp đẽ, như mới nguyệt sinh choáng, như hoa cây đống tuyết. Vòng tư thế tươi đẹp giật, mềm mại uyển chuyển thời khắc, xinh đẹp không gì sánh được. Từ tiểu thư, Quân Vong Trần yên lặng giật mình. Trước mặt nữ sinh này không phải ai, chính là Thiên Kim Châu Báu tập đoàn chủ tịch nữ nhi Từ Nhất Nhu. Từ Nhất Nhu đến gần một bước, lộ ra nụ cười. Quân tiên sinh, đã lâu không gặp a. Đích xác có một thời gian ngắn không nhìn thấy ngươi. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, xấu hổ nở nụ cười. Gần nhất tiệm châu báu phát triển như thế nào? Nhờ có quân tiên sinh lúc trước cầm thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy bán cho ta. Hiện tại tiệm châu báu sinh ý cực kỳ hồng hỏa. Không ngoài sở liệu, sang năm Thiên Kim Châu Báu có thể đem Kim Lăng thành phố 50% châu báu hành nghiệp tiến hành thu nạp, triệt để trở thành châu báu nghề nghiệp long đầu. Từ Nhất Nhu mỉm cười, trong lòng cảm khái không thôi. Nàng mới đầu là không muốn tới tham gia cái này Phượng gia dòng bên gia chủ giao tiếp hoạt động. Mà khi nàng thông qua tin tức biết rõ, cái kia tại Phượng gia dòng chính luyện đan thi đấu trên đoạt cúp thiên tài luyện đan sư chính là Quân Vong Trần thì nàng quả nhiên là kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước cùng nàng tiến hành phỉ thúy giao dịch thanh niên, bây giờ đã trở thành Phượng gia trọng điểm khách quý, thân phân địa vị hoàn toàn khác biệt ngày xưa. Vậy thì thật là chúc mừng Từ tiểu thư. Quân Vong Trần chắp tay, chúc mừng nói. Từ Nhất Nhu cười một tiếng, vừa định nói cái gì, lại nghe một thanh âm truyền đến. Từ tiểu thư, chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy hai cái Lâm Đông cùng Điền Diệp hai người đi tới. Nguyên lai là Lâm thiếu gia cùng Điền thiếu. Từ Nhất Nhu đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, tuy nhiên trong lòng bị người cắt ngang nói chuyện có chút không vui, nhưng mặt ngoài vẫn cười khuôn mặt đón lấy. Mấy ngày không thấy, Từ tiểu thư lại đẹp lên. Hai người không chút kiêng kỵ đánh nhìn Từ Nhất Nhu một vòng, chợt ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Vị này là bằng hữu của ta Quân Vong Trần. Từ Nhất Nhu đáp lại một tiếng, chợt lại chỉ Lâm Đông cùng Điền Diệp, hướng Quân Vong Trần nói. Cục cảnh sát con trai của cục trưởng Lâm Đông, khu Đông Thành con trai của khu trưởng Điền Diệp. Quân Vong Trần nghe xong, không khỏi có chút kinh ngạc. Cũng là quan nhị đại a. Âm thầm cô một tiếng, Quân Vong Trần vươn tay. Các ngươi khỏe. Lâm Đông cùng Điền Diệp phủi Quân Vong Trần một chút, cũng không có đưa tay đi nắm, chỉ là nhìn về phía Từ Nhất Nhu, trong lời nói có chút âm dương quái khí. Từ tiểu thư, bằng hữu của ngươi thật đúng là đặc biệt. Một người muốn ăn mặc không có ăn mặc, muốn chọc giận cầm cố không khí chất thanh niên, thế mà năng lượng cùng Thiên Kim Châu Báu tập đoàn chủ tịch nữ nhi Từ Nhất Nhu đứng chung một chỗ. Không thể không nói, đây thật là đủ châm chọc. Đương nhiên đặc biệt, thân phận của hắn cũng không bình thường. Từ Nhất Nhu ngược lại là không nghe ra hai người nói. Bóng gió, ánh mắt phiết hướng về Quân Vong Trần, cười nói, lời này vừa nói ra, Lâm Đông cùng Điền Diệp liếc nhau, đều là có chút buồn cười. Từ tiểu thư nhãn quang quả nhiên sắc bén, tại hạ bội phục. Từ Nhất Nhu lông mày nhíu lại, Lời này nàng ngược lại là nghe được một tia trào phúng hàm ý. Từ tiểu thư, Phượng thiếu gần nhất trở lại. Đợi lát nữa cùng một chỗ tụ họp một chút đi. Lâm Đông tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mời, Phượng thiếu. Từ Nhất Nhu ngẩn người. Ngạc nhiên nói. Người nói là Phượng Văn Lễ. Đúng a, hắn đợi chút nữa thì sẽ tới. Điền Diệp nhẹ gật đầu. Đến lúc đó hắn sẽ còn đem chúng ta dẫn tiến cấp quân tiên sinh. Nghe nói cái này quân tiên sinh đã trở thành Phượng gia dòng chánh hạng cân nặng khách quý. Thân phân địa vị thẳng bức cùng Phượng gia dòng thứ gia chủ. Phượng Mị tiểu thư cũng là bởi vì quan hệ của hắn. Mới có thể trở thành đời tiếp theo Phượng gia dòng bên gia chủ. Lợi hại như vậy. Từ Nhất Nhu giả bộ giật mình. Kỳ thực ánh mắt lại rơi ở Quân Vong Trần trên thân. Hai người này khả năng còn không biết. Quân Vong Trần chính là đó cái quân tiên sinh a. Điền Diệp vừa định nói thêm gì nữa. Một thanh âm bất thình lình truyền tới. Các vị, đã lâu không gặp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.